hắn vừa chết thì độc vật trong cơ thể của ta cũng theo đó mà được tiêu trừ. Ta cuối cùng cũng đã được giải thoát rồi. Trương Hổ cắn một miếng khoai, đem kinh nghiệm 10 năm qua kể lại một lần. Vương Lâm có chút cảm khái, Trương Hổ nói giản lược nhìn qua rất hời hợt nhưng ánh mắt của hắn mang chút phiền muộn, lộ ra 10 năm lận đận. Ánh mắt Trương Hổ lập tức đổi thành vẻ hâm mộ, nói. Vương Lâm, 10 năm không gặp ngươi có thể giết chết sư tôn ta, vậy là đã đạt tới trúc cơ kỳ. Phi kiếm của sư tôn ra hết sức lợi hại, hắn nói qua bản thây mới chỉ phát huy được 5 thành uy lực của phi kiếm, nhưng dù có như thế thì dưới trúc cơ kỳ cũng không ai có thể thoát nổi. Vương Lâm lắc đầu nói, còn chưa tới trúc cơ kỳ, thanh phi kiếm này có lai lịch gì? Ngươi biết không, Trương Hổ kinh dị liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, vẫn chưa hỏi tiếp mà cẩn thận suy nghĩ một chút, nói. Hình như đã đề cập qua một lần, ở bên trong một sơn động nhờ vào cơ duyên mà có được, hắn luôn rất coi trọng nó. Được rồi, còn thanh kiếm kia sao? Nó là một bảo bối, sư tôn ta đối với vỏ kiếm còn coi trọng hơn thanh phi kiếm mấy lần. Hai đồ vật này ta nghe sư tôn nói qua, ngoại trừ hắn ra, trừ phi là cao thủ kết đan kỳ, nếu không đừng người nào mong có thể một lần nữa tế luyện. Vương Lâm tìm một hòn đá ngồi xuống, trầm ngâm một chút, nói. Nói cho ta chuyện có liên quan tới. gocchuyenaudio.com, tức Mặc lão nhân kia, để chúng ta đề phòng một chút. Trương Hổ há miệng ra nuốt miếng khoai xuống cổ, nói. Tức Mặc lão nhân là một tán tu giả, nghe nói đã đạt tới kết đan kỳ, lần này Bạch Triển chết, hắn nhất định sẽ điều tra. Người tốt nhất nên lập tức quay về Hằng Nhạc phái đi, ta thì không sao cả, cùng lắm thì trốn trong Đằng Gia Thành. Tức Mặc lão nhân mặc dù là kẻ kiêu ngạo nhưng cũng không dám ở trong Đằng Gia Thành làm loạn, chỉ cần ta ở trong đó không ra thì hẳn là không có gì nguy hiểm. Vương Lâm cười kệ ết nói, Hằng Nhạc phái bây giờ chỉ là danh tồn thật vong mà thôi. Trương Hổ ngẩn người ra cười nói, ta nghe nói, 4 năm trước Huyền Đạo Tông đoạt sơn môn của Hằng Nhạc phái. Bất quá đệ tử Hằng Nhạc phái không phải đều đã di rời sao? Tại sao ngươi lại không ở trong nhóm di rời? Vương Lâm không muốn tiếp tục đàm luận vấn đề này, hỏi. Đằng Gia Thành là nơi nào? Cách Trương,